Chương 376, cạ mẹn gì đờ, gì gạ. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nằn, tổ kỳ họa sô gô, sói ổ cạ đói ạ, ạ áo giả sủ cỏ mì bọn người mới vừa đi ra tiệm đồng hồ. Hành tẩu không đến mấy giây, nằn ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Trong mắt của hắn, lập lòe một cỗ tia sáng kỳ dị. Nằn lúc này ánh mắt, giống như là một cái vô kiên bất tồi sắc bén bảo kiếm. Xuyên thấu đỉnh đầu thương khung, chẳng cắt tại xa xôi thâm thúy trong vũ trụ. Nắn, ngươi thế nào đi phía trước nhất sổ cả đoạ thứ nhất phát hiện nạn khắc thường, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Lúc nói chuyện, nàng mắt to nháy một cái, bộ dáng nhỏ rất là ngốc manh. Nghe được sổ cả đoạ âm thanh, nàn thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nàn thu tầm mắt lại, cười trả lời. Lúc nói chuyện hắn đi tới sổ cả đoạ bên cạnh, đưa tay vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Những người khác thấy vậy, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tất cả mọi người không có để ý đến, nằm trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay tại đi ra khỏi phòng trong nháy mắt đó, nằm cảm nhận được một cỗ đặc biệt uy áp. Cái kia cỗ áp bách khí tức rất mạnh, thậm chí bề ruột dai sọc cờ tổ chức tử thần tiến sĩ. Có thể trên khí thế bề ruột tử thần tiến sĩ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Từ trong vũ trụ truyền đến năng lượng khí tức, hơn nữa còn cường đại như thế. Nằm trong đầu xuất hiện một nhân vật, cả mẹn gì đờ gì gà. Thực lực kia mạnh đến thái quá, lại tại cả mẹn gì đờ gì ổ trong nguyên bản nội dung cốt truyện bị kịch bản giết ra hỏa. Cả mẹn gì đờ gì gà thực lực tuyệt đối. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, sơ vật trong tay hắn đều điên cuồng ăn quả đắng. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, nặng ánh mắt thân ta bên trên quét nhìn qua. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ cùng tùy tùng của hắn cụ rộ hò dựa ở giữa có thoát không ra liên quan. Nhìn, không bao lâu, cụ rộ hò hình thái mạnh nhất lập tức liền muốn đăng tràng. Căn cứ vào kịch bản tới nói, cả mẹn gì đờ dỉn gạ đăng tràng còn có một đoạn thời gian ngắn. Bởi vậy, nàng cũng không có qua để ý nhiều. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ là tới từ dỉn gạ bên trong sức mạnh gì đờ. Giống như là muốn đối phó hắn, cũng phải chờ hắn rơi xuống. Dù sao, có thể tại trong vũ trụ chiến đấu ca mẹn gì đờ nhưng không có mấy cái. Tổ kỳ họa sổ gầu ngược lại là nắm giữ ca mẹn gì đờ pháo giờ gì đờ hoát, nhưng không có điều dùng. Pháo giờ giáp hình thái VSC ca mẹn gì đờ gìn gạ. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn có thể đem tổ kỳ họa sổ gỗ đánh tới hoài nghi nhân sinh. Ngược lại là một mực biến mất không thấy gì nữa ca đạ sủ ca xạ, có thể cùng ca mẹn gì đờ gìn gạ chiến đấu. Hắn không chế tạm trong hộp. Khẳng định có cả mẹn gì đỡ pháo giờ hình thái cuối cùng khống chế tạp. Sử dụng phía sau, đánh bại cả mẹn gì đỡ dỉn gạ hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc là, cả đạ sủ cả xạ tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nếu là tùy tiện ra tay, vậy thì không phải là đi ngang qua cả mẹn gì đỡ. Đám người chia binh hai đường, nằn bọn người ở tại sủ cỏ mì hắc khoa kỹ tấm phẳng dưới sự giúp đỡ. Không cần thời gian bao nhiêu. Liên tìm được ạ nọ thờ gì đờ kỳ vả chỗ khu vực. Nha sở ổ cả đoạ phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi. Ạ nọ thờ gì đờ kỳ vả chỗ khu vực là hai cái mặc chính trang trung niên nhân. Nằn bọn người chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia hai người trung niên dần dần trong suốt. Không sai, chính là trong suốt cơ thể dần dần trong suốt phía sau, tại chỗ biến mất. Không cần nghĩ liền biết, bọn hắn đã là chết không thể lại chết. Đáng giận tổ kỳ họa sổ gỗ thấy vậy. Trừng lớn ánh mắt của mình. Giang giác thời không dở dở bị hắn cố định tại cái hông của mình. Hắn đưa tay ra, lấy ra chính mình gì ô gì đờ hát.